Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 84 ác mộng. Kalina kéo trầm trọng nện bước rời đi này tòa biệt thự. Nàng phía sau là một mảnh tê tâm liệt phế thét chói tai. Nhưng mà, thông qua một loạt điều tra mà biết được hết thảy chân tướng, Kalina lại không cách nào hứng khởi. Đối bọn họ đồng tình. Bọn họ so với sống ở ác mộng Morris, càng như là một đám sống ở nhân thế gian ác ma. Vì trường sinh bất lão, vì hiến tế thần minh, bọn họ không tiếc dùng một đám vô tội sinh mệnh làm đại giới. Những cái đó các giới tế điển ảnh chụp đủ để thuyết minh hết thảy. Nhớ tới những cái đó ở cái gọi là tế điển chung bị đốt trọi hình người. Kalina dạ dày chung lại là một trận quay cuồng. Sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng cậy ra một chiếc ngừng ở ven đường ô tô cửa xe. Thở hồng hộc mà ngồi đi lên, thực mau liền khởi động xe, nàng chuẩn bị rời đi nơi này, đến thị trấn đi báo nguy, không, đi ngoại giới cho hấp thụ ánh sáng cấp truyền thông. Cái này địa phương, đã quá mức hủ bại. Kalina cuối cùng quay đầu lại nhìn thoáng qua kia tòa biệt thự. Ánh vào mi mắt chỉ có kia vô cùng vô tận tận trời ánh lửa. Cùng với kia nói ác ma cắt hình, trận này ác mộng, là thời điểm kết thúc. Morris đứng ở biệt thự, đắm chìm trong kẻ thù máu tươi bên trong, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu một vòng huyết nguyệt. Trận này ác mộng đem vĩnh không ngừng nghỉ. Tuyển tự ác mộng sao Morris nhìn này đó đã từng đầy mặt ngạo mạn mà vây xem hắn tử vong cặn bã. Nhóm, lộ ra một mặt âm lãnh mỉm cười, không bằng tới chơi 1-2-3 người gỗ đi. Hạn khi 3 phút, người thắng sẽ sống sót, Morris nói âm vừa ra. Cách này chút các tín đồ gần nhất một mặt tường liền ầm ầm sập đi xuống. Một cái mang theo vô số lan lộn bén nhọn lưỡi đao thật lớn máy móc đứng trước ở tường sau. Không ngừng mà phát ra thứ lạp lưỡi dao cọ sát thanh. Ai đều không được nhúc nhích nga. Nếu không liền sẽ chết, khặc khặc khặc, theo trò chơi bắt đầu, kia đài thật lớn máy xay thịt giống nhau máy móc liền bắt đầu dần dần tới gần đứng ở bên kia các tín đồ tuân thủ Morris quy tắc trò chơi, một cử động cũng không dám, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia đài máy móc càng dựa càng gần. 3 phút, bọn họ chỉ cần lại kiên trì 3 phút thì tốt rồi. Mỗi người đều nghĩ như vậy. Ôm người thắng sẽ là chính mình may mắn tâm lý cho nên. Không có người dám động. Đối với Morris sợ hãi đã thâm nhập bọn họ linh hồn. Bọn họ chỉ có thể nghe theo hắn mỗi một cái mệnh lệnh. Thực mau, máy móc liền sẽ nghĩ thất rất nhiều gia cụ đều cuốn đi vào. Mà phàm là bị cuốn vào kia đài máy móc vật phẩm đều bị những cái đó lưỡi đao rào thành toái cha. Này hết thảy làm đứng ở một bên không dám lộn xộn các tín đồ sợ hãi đến khóe mắt muốn nứt ra. Thân thể đều mau run thành cái sàng. A, không, ai cha, theo kia đài máy móc đi tới tốc độ càng lúc càng nhanh. Dựa đến tương đối gần mấy cái tín đồ không kịp phản ứng liền lục tục bị rào vào máy móc. Máu loãng văng khắp nơi. A a a, không không, cứu ta, không, không, a a. Mang theo không thể tin tưởng cảm xúc tiếng kêu thảm thiết vang lên. Rốt cuộc có người bắt đầu động, đang ở máy móc bên cạnh bọn họ đem bên người đứng đồng bạn đẩy mạnh máy móc. Lấy này tới chậm lại máy móc đi tới tốc độ, xử chính mình may mắn thoát nạn. Như vậy xích, lòa nhân tính lệnh đứng ở một bên xem diễn Morris cười đến thở không nổi. Ha ha ha, chính là như vậy. Đem các ngươi bên cạnh người đẩy mạnh đi thôi. Như vậy ngươi liền có thể về phía sau lui. Ngươi liền đem sống sót. Cười cong eo Morris ngẩng đầu. U lam sắc con ngươi hiện lên thị huyết quang mang. Sống sót tiếp thu mặt khác thẩm phán. Annie phụ thân gắt gao mà ôm bên người Annie mẫu thân. Trong miệng lẩm bẩm nói. Không có việc gì. Chúng ta đều sẽ không có việc gì. Ô ô. Ta sợ, chúng ta nữ nhi còn không có hảo. Chúng ta không thể chết được ô ô. Annie mẫu thân đã khóc thành một cái lệ nhân. Nguyên bản tinh xảo trang dung đều khóc hoa. Rốt cuộc không có ngày xưa phu nhân hình tượng. ôm nhau ở bên nhau, bọn họ chút nào không dám nhúc nhích. Chỉ có thể như vậy cho nhau an ủi. Bọn họ phía trước, một đôi nguyên bản quan hệ thực tốt huynh đệ đang ở đánh nhau. Hai bên đều muốn đem lẫn nhau đẩy vào máy móc, bởi vì, máy móc tốc độ đã càng lúc càng nhanh tới, mà Morris không cho phép có người tùy ý lui về phía sau. Có mấy cái muốn lui về phía sau ra hỏa đã trước tiên trở thành cái máy này chất dinh dưỡng. Chỉ có đem bên người người đẩy mạnh đi, bọn họ mới có thể có lui ra phía sau quyền lợi. Rốt cuộc, tranh đấu huynh đệ hai người phân ra thắng bại. Đệ đệ đem ca ca đẩy vào quấy máy móc bên trong. Huyết hoa bắn đệ đệ một thân. Ta thắng ha ha ha. Ta thắng. A a a. Đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Còn không có tới kịp lui về phía sau, đệ đệ bị bên cạnh một người khác đẩy đi xuống. Giờ khắc này, như vậy điên cuồng hành động phát sinh ở các xưa nay tự xưng nhân vật nổi tiếng tín đồ bên người. Xé rách bọn họ vẫn luôn ngụy trang cao quý mặt nạ. Máy móc tiếng gầm rú đã gần ở bên tai. Annie phụ thân ôm sát trong lòng ngực Annie mẫu thân, nhẹ nhàng mà hôn hôn nàng gương mặt. Về sau, ngươi phải hảo hảo sống sót, Annie liền giao cho ngươi. Nói, hắn liền chuẩn bị buông ra tay chính mình nhảy vào máy móc. Nhưng vẫn luôn đang khóc Annie mẫu thân lại tại đây một khắc trước tiên buông lỏng tay ra. Chính mình đi vào máy móc, không, người sống sót mới là tốt nhất. À à, máu tươi nhiễm Annie phụ thân một thân, ngốc đứng ở tại chỗ hắn đau khóc thành tiếng. Hối hận không kịp, đều là hắn sai, nếu hắn lúc trước không có đem người nhà đều kéo vào cái này giáo phái thì tốt rồi. Bọn họ còn sẽ là hạnh phúc người một nhà. Máy móc lưỡi dao gần ngay trước mắt, Annie phụ thân vội vàng lui ra phía sau vài bước. Nước mắt vẫn như cũ ở khống chế không được chảy xuôi. Thật là cảm động, cũng thật là đáng tiếc. Tương đương tóc vàng nam nhân ra vẻ bi thương mà lau đem nước mắt. Trên mặt lại là dấu không được lạnh băng ý cười. Nàng không có bị ngươi đẩy xuống thật đúng là làm người tiếc nuối. Ngươi trái với quy tắc khạc khạc khạc, chư vị, thì nhớ quy tắc, là muốn ngươi thân tù đẩy xuống mới có thể khạc khạc khạc. Tên là Morris ác ma bật cười, kia càn rỡ tùy ý trong tiếng cười chứa đầy ác ý lệnh hiện trường mỗi một cái gặp phải tử vong tín. Đồ tâm sinh sợ hãi, Morris đương nhiên nhận được đôi vợ chồng này, bọn họ là Annie cha mẹ, từng làm hắn vô cùng hâm mộ một đôi phu thê. Khi còn nhỏ Morris thậm chí từng có, nếu chính mình là bọn họ hài tử nên thật tốt ngu xuẩn ý tưởng. Bọn họ ân ái 20 năm. Ở thị trấn đều một lần trở thành một câu chuyện mọi người ca tụng. Nhưng mà, ai biết được, bọn họ ở ngầm vẫn là thần thánh giáo phái thành tín nhất tín đồ. Vì cái này lây dính vô số máu tươi giáo phái cống hiến vô số kinh phí. Này đối mẫu mực phu thê thậm chí còn vì bọn họ lừa bán một ít dùng cho hiến tế hai tử. Phụ nữ, thật là làm người buồn nôn thành kính nha. Morris che kín vết sẹo trên mặt xả ra một mặt giả cười. Như vậy, bố lợi tư tiên sinh, bị loại trừ, cái gì? À à à, còn đắm chìm ở tang thê chi đau Annie phụ thân lộ ra kinh hãi biểu tình. Tại hạ một khắc cũng tiến vào kia đài cắn nuốt hắn thê tử tánh mạng máy móc bên trong. Ngắn ngủn hai phân nửa chung, đã có gần 10 điều mạng người bị chết. Màu trắng tóc Ayer nắm chặt lòng bàn tay giá chữ thập vòng cổ. Mặt vô biểu tình mà nhìn kia đài máy xay thịt khí. Hắn biết rõ, hiện tại chẳng qua là một giấc mộng cảnh. Này đó chết đi người ở trong thế giới hiện thực còn sống hảo hảo. Chẳng qua là ở trong mộng thể hội một phen tử vong thống khổ thôi. Nhưng đối hắn mà nói liền không giống nhau. Hắn là thật sự sẽ ở cảnh trong mơ chết đi. Cho nên vì tránh cho này đó thương tồn, hắn chỉ có thể vận dụng một ít không thuộc về thế giới này đạo cụ. Nhưng như vậy cũng đồng dạng sẽ khiến cho Boss Morris kiêng kỵ. Nói không chừng sẽ cố ý hoa đại lực khí nhằm vào hắn. Đối mặt như vậy tiến thoái lưỡng nan tình cảnh, Ayer nhăn chặt mi, ở trong lòng hung hăng mà mắng một câu. Này thao, chứng thế giới, đồng hồ tí tách thanh đình chỉ. 3 phút thời gian đã đến, nhìn cơ hồ đình chỉ ở chính mình lông mi phía trước máy móc. Còn thừa mười mấy các tín đồ tức khắc hộc ra ngực chọc khí. Té ngã lộn nhào rời đi máy móc bao trùm phạm vi. Morris nhìn còn thừa tín đồ, cười nói, xem ra dư lại người còn không ít đâu. Thật tốt quá, làm chúng ta tới tiến hành tiếp theo cái trò chơi đi, làm ta ngẫm lại. Chơi cái gì tương đối hảo đâu? Chơi trốn tìm thế nào? Cả người bị đốt trọi nam nhân cười mị đôi mắt, càng thêm có vẻ dữ tợn đáng sợ. Vừa vặn, phòng họp bên ngoài còn có một ít cá lọt lưới đâu tương đương, một ít không đủ tư cách tham gia hội nghị. Lại đồng dạng đầy người tội nghiệp cặn bã. Sao lược hiện cũ nát xe tải chạy ở thị trấn vùng ngoại ô quốc lộ thượng. Tốc độ cực nhanh, ngồi ở điều khiển vị thượng Warren nhìn đồng hồ thượng biểu hiện thời gian. Tăng lớn chân ga, đã buổi chiều 4 giờ. Đội trưởng khẳng định sốt ruột chờ. Đột nhiên nhanh hơn tốc độ làm thùng xe sau bị bó mấy người lại là một trận sốc này. Tóc đen lục mắt thiếu niên từ hôn mê trung tỉnh lại. Mướt mồ hôi trên trán còn mang theo điểm điểm vết máu. Hắn chớp chớp cặp kia sáng ngời màu lục đậm đôi mắt. Quan sát đến cái này hắc ám thùng xe bên trong, xuyên thấu qua không quan kín mít cửa xe khe hở. Hắn có thể nhìn đến bên ngoài bay nhanh lui về phía sau màu xanh lục cây cối. Xem ra, nơi này là vùng ngoại ô. Chỉ có vùng ngoại ô mới có nhiều như vậy màu xanh lục cây cối. Cũng chỉ có nơi này mới có điều kiện làm chiếc xe khai nhanh như vậy tốc độ. Nương từ cửa xe thấu tiến vào mỏng manh quang mang. Chu Vũ thấy được cách hắn gần nhất một người. Đó là bị bó lên Johnny. Johnny giờ phút này so với hắn còn muốn thê thảm. Trên mặt phá một khối to ra. Lộ ra phía dưới huyết hồng vân ra. Vô cùng thấm người. Phanh, theo tốc độ xe nhanh hơn, lại một khối hôn mê thân thể lăn lại đây, vừa vặn cùng Johnny đánh vào cùng nhau. Chu Vũ tập trung nhìn vào, là cái kia luôn luôn thích khi dễ người Vincent, cách đó không xa còn có một cái bị bó bóng người. Chu Vũ tạm thời phân không rõ là ai, nhưng trước mắt có thể xác định chính là, bọn họ tình cảnh không ổn, cần thiết muốn nhanh lên đào tàu. Chu Vũ giật giật bị dây thừng bó trụ thủ đoạn, giãy dụa miễn cưỡng ngồi dậy, nếu nhớ không lầm nói, hắn áo sơ mi trong túi còn có một phen tiểu đao. Nếu có thể lấy ra tới nói, đang ở tự hỏi chạy trốn phương án Chu Vũ không có phát hiện chính mình nguyên bản ngọc lục bảo sắc. Đôi mắt dần dần biến thành ám trầm u lam sắc, đó là cùng hắn từng họa quá Samael chân dung đôi mắt giống nhau như đúc nhan sắc. Không biết qua bao lâu, không ngừng gia tốc xe tải rốt cuộc tới rồi mục đích địa phụ cận. Warren nhìn cách đó không xa biệt thự, lại lần nữa nhanh hơn xe tải tốc độ, đem chân ga dẫm tới rồi đế. Tại đây điều không người vùng ngoại ô quốc lộ thượng, như vậy tốc độ cơ hồ đạt tới nhanh như điện chớp trình độ. Thứ lạp, xăm lốp đột nhiên sát trụ, cùng mặt đất cọ sát phát ra chói tai tiếng vang. Warren mở ra phòng điều khiển cửa xe, lưu loát mà nhảy xuống xe. Hắn cao lớn thân hình hoa ở như vậy một cái hẹp hòi phòng điều khiển. Một đường lại đây xác thật có điểm nghẹn khuất. Zack đem sau thùng xe cửa xe khóa mở ra. Warren chuẩn bị đem những người đó chất kéo hồi biệt thự. Chờ đợi đội trưởng an bài. Một đạo hàn mang hiện lên. Một cái mau lẹ bóng người thừa dịp Warren mới vừa mở cửa xe. Còn không có phản ứng lại đây trong nháy mắt chạy ra khỏi đen nhánh thùng xe. Warren bị tiểu đao cắt qua gương mặt, tức khắc nhăn lại mi. Kẻ hèn tiểu thế giới vũ khí, sao có thể bị thương đến hắn? Cùng kia chỉ quạ đen giống nhau. Này hết thảy đều quá mức quái gì. Warren ở cái kia thân ảnh sắp thoát ly thùng xe một khắc kéo lại hắn mảnh khảnh mắt cá chân. Hùng hăng ngã ở trên mặt đất, ngô. Tóc đen lục mắt thiếu niên bị nặng nề mà ngã ở trên mặt đất. Lộ ra cặp kia lóe u làm ánh sáng màu mang đôi mắt. Đó là, cùng hắn họa chung Samael phi thường giống nhau ánh mắt, bạo ngược mà thị huyết, còn không có phát hiện chính mình đôi mắt tình huống dị thường Chu Vũ từ trên mặt đất bò dậy. Hung tợn mà nhìn cái này thân hình cao lớn tráng hán. Chuẩn bị tùy thời sau này lui. Tuy rằng không biết vì cái gì, chính mình đột nhiên trở nên cả người tràn ngập lực lượng. Nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại chính mình là không có biện pháp cùng cái này sức lực lớn đến. Không thể tưởng tượng nam nhân cứng đối cứng, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Từ từ, đó là cái gì? Chu Vũ nắm chặt trong tay tiểu đao, nhìn đến đại hán phía sau ẩn ẩn hiện ra một cái đen nhánh thân ảnh. Đó là một cái giơ lên cao lưỡi hái thân ảnh, như ẩn như hiện, hết chương.